Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 900, chương 899, Ma Binh Nát. Một càng, trầm mặc, không tiếng động trầm mặc, âm mang, người mặc dù tại trầm mặc, lôi đình nhưng không có trầm mặc, dày đặc trong lôi vân, thần lôi từng đạo đánh xuống, uy lực to lớn, bất quá. Cũng vẻn vẹn là rơi xuống, cũng không có bổ vào Dương Tranh cùng Huyền Thiên Tà Đế hai người trên thân. Tựa hồ, thần lôi cũng biết, căn bản đối hai người tạo không thành bất cứ thương tổn gì. Giờ phút này chỉ là cảnh cáo hai người, bọn họ mới vừa thi triển chiêu thức, đã dính đến bọn họ không nên dính tới khu vực, nếu như lại cưỡng ép ra chiêu, thiên đạo sẽ rơi xuống thiên khiển. Ai thắng? Bờ sông cao trên đất, đạo cốt mở miệng, không biết, đại tế ti khẽ gật đầu một cái, hắn không biết ai thắng, bất quá hắn tin chắc, tà đế bệ hạ không bị thua, tà đế bệ hạ là vô địch, tà đế bệ hạ, tuyệt đối không thể nào bại bởi cái kia Dương Tranh, Dương Tranh, hắn mới bao nhiêu lớn, làm sao có thể thắng đến tà đế bệ hạ. Dị ma Ngưu Lang giờ phút này chìm mất, hắn cảnh giới cuối cùng muốn rơi ở phía sau Dương Tranh cùng Huyền Thiên Tà Đế. Hắn nhìn không ra ai thắng ai thua, do đó trong lòng của hắn càng nóng nảy, càng ngày càng cuồng nộ. Bất quá giờ phút này cũng chỉ có thể nhịn. Thần toán tử, Dương Tranh thắng sao? Nữ hoa tinh cha trên, vui vẻ em bé hỏi thần toán tử. Không biết. Thần toán tử nhìn qua không trung hai người kia, hắn cũng không biết Dương Tranh đến cùng có hay không thắng. Vẻn vẹn dạng này nhìn lại, nhìn thấy là hai đạo lơ lửng không trung thân ảnh, Dương Tranh ở trong đó, song cầm thần binh, Huyền Thiên Tà Đế cũng ở đó, song cầm ma binh, Dương Tranh trong tay hổ phách cùng thần kiếm đều là hoàn hảo không tổn hại. Mà Huyền Thiên Tà Đế trong tay tinh tú cướp cùng dây dứt điên cũng là hoàn hảo không tổn hại. Lại nhìn hai người bề ngoài, cũng đều là lông tóc không tổn hại. Ai thắng, người nào bại, không biết, hoàn toàn nhìn không ra. Âm mang, đột nhiên, thần lôi lại tới, một nói to lớn tia chớp vạch phá âm trầm chân trời. Ngay sau đó liền xuất hiện biến hóa. Tiếng vỡ vụn vang lên, ở đây đám người đều nhìn thấy, Huyền Thiên Tà Đế tay bên trong thanh kia trường đao, cũng liền là ma binh dây dứt điên soạt một tiếng phá toái. Thân đao phá toái, lộ ra một khỏa bản nguyên ma châu, cái này đem ma binh, thế mà bể nát, Dương Tranh cùng Huyền Thiên Tà Đế, hai thanh thần binh đối hai thanh ma binh. Mà Dương Tranh trong tay thần binh hoàn hảo không tổn hại. Huyền Thiên Tà Đế trong tay ma binh lại bể nát một cái. Cái này tựa hồ liền là nói, Dương Tranh thắng nhỏ một bậc. Giờ phút này, Huyền Thiên Tà Đế trong tay trái đã không có ma binh dây dứt điên, chỉ có một khỏa ma châu. Ma châu lóe ra mê người quang mang, tựa hồ tại nói cho thế nhân, nó là cái thứ tốt, chỉ cần lấy được nó, liền có thể được vô tận lực lượng, dây dứt điên vậy mà bể nát. Huyền Thiên Tà Đế nhìn xem trong tay ma châu, nói nhỏ một tiếng, ta hổ phách, có thể nghiền ép hết thảy ma binh, liền là đối trên thập toàn ma binh, cũng có thể liều mạng. Dương Tranh cũng mở miệng, thanh âm cũng rất nhẹ. Chỉ là cùng Huyền Thiên Tà Đế kinh ngạc có chút bất đồng. Hắn là nhẹ giọng cười nói, hổ phách, thiên hạ đệ nhất hung binh. Tại Dương Tranh trong lòng, hổ phách uy năng có thể nghiền ép bất kỳ một cái ma binh. Liền là 10 đại thiên thần binh đứng đầu thiên tinh, thuần túy uy năng cũng không bằng hổ phách. Hổ phách trọng quang, thiên địa xưng hoàng, hổ phách nơi tay. Chấm liền là đao hoàng, giữa thiên địa đao hoàng, chấm trước đó đời, thiên kiếm lão tổ, danh hào là kiếm hoàng bá thiên. Cái này một đời, chấm không luyện kiếm chỉ luyện đao, như vậy, kể từ hôm nay, trẫm liền lại nhiều ra một cái danh hào. Đao Hoàng Trọng Quang, Kiếm Hoàng Bá Thiên, Đao Hoàng Trọng Quang, hai thức hợp nhất, liền là vô địch đao kiếm đạo. Kiếm không đao, đao cũng không phải kiếm. Kiếm là đao, đao cũng là kiếm. Giờ khắc này, từ nơi sâu xa, Dương Tranh có điều ngộ ra. Một cái nhắm mắt, ngay sau đó một cái nhắm mắt. Cái này vừa mở mắt, trong tay hổ phách cùng Phượng Hoàng thần kiếm, sinh ra kỳ dị biến hóa. Hai thanh thần binh, chủ động dung hợp, hổ phách thần đao, Phượng Hoàng thần kiếm, dung hợp, giống, thu, hổ khiếu, phượng hót, Dương Tranh trong tay. Giờ phút này xuất hiện một cái tự đao phi đao như kiếm không kiếm thần binh. Thanh thần binh này, toàn thân xích hồng, không chỉ tản ra nóng bỏng khí, còn phát ra kinh thiên hung tà lệ khí. Cái này hai loại thuộc tính lực lượng một dung hợp, uy lực chí ít chợt tăng gấp 10 lần. Ầm vang, cũng là giờ phút này, trên trời một cái tiếng sấm, ngay sau đó này dày đặc trong lôi vân, vậy mà mở ra một đạo thiên nhãn. Vật này là thiên đạo chi nhãn. Thiên đạo chi nhãn khóa chặt Dương Tranh. Làm sao vậy? Ngươi muốn giết lão tử? Dương Tranh ngẩng đầu lên, thần ma khí thấu thể mà ra, tóc dài vũ động, tà ý tột cùng. Thiên đạo chi nhãn thật sâu nhìn một chút Dương Tranh, chui vào trong lôi vân. Cái này thiên đạo chi nhãn vậy mà lui lại, ha ha. Dương Tranh ngưỡng thiên một tiếng cuồng tiếu, trong tay thần binh hướng về phía Trương Sông một quét, liền là một đao kinh thiên đao khí oanh ra. Oanh, chảy xiết vô cùng, Trương Sông bị cái này một đao cho cắt đoạn. Không chỉ cắt đoạn, này dọc theo mà ra khỏi sơn lâm đại địa trên, càng là bị cắt ra một cái dài đến mấy chục dặm rãnh sâu. Một đao uy khủng bố như vậy, ở đây đám người đều là trầm mặc, liền là Huyền Thiên Tà Đế giờ phút này cũng trầm mặc. Hắn cảnh giới cực cao, ba thần kỹ thi triển ra tới có thể bao phủ xung quanh mấy trăm mét, tại thần kỹ trong phạm vi hết thảy đều từ hắn trưởng khống. Trên thực tế hắn cũng có thể một đao đoạn thủy, chỉ bất quá cùng Dương Tranh mới vừa một đao kia uy năng so sánh lại yếu nhược không ít, mà hắn thần kỹ phạm vi nhiều nhất là đạt đến ba trong phạm vi, nhưng mà hắn có thể cảm ứng được Dương Tranh mới vừa thi triển một đao kia lúc hắn trưởng không lĩnh vực đã điều khiển 10 dặm. Kẻ này thế mà tại cực kỳ thời gian ngắn bên trong có như thế đại tăng lên. Kẻ này đến tột cùng là cái gì quái vật? Huyền Thiên Tà Đế bản thân là thiên ma ma khí biến thành, có thể nói liền là một cái quái vật. Bất quá giờ phút này hắn lại đem Dương Tranh xem như quái vật, một cái so hắn càng nghịch thiên càng kinh khủng quái vật. Bản tôn nguyên bản cho rằng Thiên Kiếm Tôn rời đi thần binh đại lục liền lại không người có thể áp chế bản tôn, nghĩ không ra ngươi Dương Tranh không chỉ học bản tôn ba thần kỹ mà còn lực khống chế so bản tôn còn muốn mạnh. Cho ngươi 10 năm thời gian, không, cho ngươi thời gian 3 năm, ngươi liền siêu việt cái kia Thiên Kiếm Tôn a. Huyền Thiên Tà Đế giờ phút này mở miệng, trong giọng nói mang theo một cỗ thật sâu thở dài. Nguyên tổ thiên ma nắm giữ diệt thế chi lực, gì sự mạnh mẽ, cho dù là bị nhốt tại thiên ngoại huyền trong lưới, đối thần binh đại lục bên trên cường giả tới nói cũng là vô hình khủng bố áp lực. Mà làm là thiên ma phân thân, từ bé liền vô cùng kiêu ngạo, nắm giữ võ học thiên phú, càng là nghiền ép phàm nhân. Đã từng Huyền Thiên Tà Đế cho rằng hắn sinh ra tại cái này thần binh đại lục, từ bé liền là trở thành phương thế giới này chúa tể, mà còn là nhẹ nhõm vô cùng liền có thể trở thành chúa tể. Hiện tại hắn biết bản thân sai, sai đến có chút bất hợp lý, bởi vì có cái mạnh hơn hắn càng nghịch thiên quái vật xuất hiện. Cái này quái vật liền là Dương Tranh, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.